Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, ly thể thức trình ngữ phong ấn. Đã dạng này, như vậy nhân loại, ngươi liền đợi đến gánh chịu hậu quả đi. Mảnh này đáy biển sẽ trở thành ngươi táng thân địa vực. Mặc dù rất không muốn cùng Willy giao thủ, nhưng là đối mặt Willy khiêu khích, cha Jua chỉ có thể thái độ cường ngạnh, sau lưng còn đi theo mười mấy tên thuộc hạ. Nếu là mình biểu hiện ra bất kỳ cái gì hèn yếu cử động, đều sẽ ảnh hưởng mình tại Cha Lâm San Hô bộ lạc cho tới nay tạo nên cường ngạnh hình tượng. Ngươi thật xác định? Willy lông mày nhíu lại, sau đó cấp tốc nói với Vô Ly, những cái kia thanh đồng cấp hải tinh linh giao cho ngươi giải quyết. Cái này bạch ngân cấp cha rua thì để ta tới xử lý. Ta cần tại cái này bạch ngân cấp hải tinh linh trên thân cảm thụ một chút bốn khắc hang man năng lực chiến đấu. Đúng, nhất định không cần ăn hải tinh linh. Willy vừa mới nói xong, Vô Ly trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, nguyên bản trong mắt liền rất phấn khởi ánh mắt lập tức lăng lệ. Nó nâng lên song trường, đạp mạnh thềm lục địa mặt đất nham thạch, hét lớn một tiếng. Trong lúc nhất thời, Vô Ly dưới thân thềm lục địa nham thạch trực tiếp vỡ vụn, giống như là nhện vết dạn hướng về chung quanh khuếch tán. Tại cha rua đã mười mấy tên thanh đồng cấp hải tinh linh rung động trong ánh mắt, Vô Ly nguyên bản tròn vo thân thể đột nhiên bành trướng 3 mét, 4 mét, 5 mét. Vô Ly thân hình một mực bành trướng đến 8 mét mới đình chỉ. Vô Ly trên thân từng cục cơ bắp khiến người ta run sợ, nguyên bản ngốc manh ngoại hình trực tiếp trở nên hung hãn bạo ngược. Vô Ly trong mắt, mỗi cái trong con mắt hai cái lục mang ấn ký nghịch hướng giao thế xoay tròn. Thân thể mặt ngoài bắt đầu hiện ra màu lam điện hoa, bởi vì nước biển dẫn điện tính, Vô Ly trên người điện hoa nhìn so trên lục địa càng thêm sáng tỏ chói mắt. Trong bất chi bất giác, tiểu gia hỏa này đã đến bạch ngân cấp trung giai sao? Nhìn xem trước mặt mình Vô Ly kia thân thể cao lớn, Willy cũng là có chút kinh ngạc. Lúc ấy cái kia chỉ có chính mình hai cái bàn tay lớn nhỏ gấu con non, bây giờ đã trở nên như vậy cường đại, lôi điện hệ siêu phàm tồn tại. Nếu như không cân nhắc tại đáy biển hành động hạn chế, quần thể sát thương năng lực sợ là muốn vượt lên một phen không chỉ đi. Willy nghĩ thầm một tiếng, nếu là Vô Ly nguyện ý, chỉ cần phóng xuất ra kinh khủng lưới điện, như vậy nó có thể tại 5 phút bên trong nhường ra cha rua bên ngoài tất cả cha lâm hải tinh bộ lạc hải tinh linh diệt vong. Đương nhiên, nếu như quần thể năng lực vừa mở, đoán chừng những cái kia bị bắt làm tù binh đến nơi này Kara San Ho bộ lạc tộc nhân cũng là muốn cùng theo xui xẻo. Vô Ly, tận lực không cần ngộ thương Kara San Ho bộ lạc người. Willy câu nói này là đang nhắc nhở Vô Ly chú ý chính một chút phạm vi công kích. Vô Ly nghe vậy, gào thét một tiếng, sóng âm trực tiếp khiến cho nước biển hiện ra bộ trạng vòng tròn hình dạng, hướng về những cái kia hải tinh linh mà đi. Đây cũng là cái gì quái vật? Thẳng đến Vô Ly bày ra toàn bộ chân thân thời điểm, cha rua mới chú ý tới, nguyên lai cái này một nhân loại bên người không biết tên trên lục địa sinh vật, vậy mà cũng là bạch ngân cấp tồn tại. Hơn nữa nhìn nó vừa rồi triển lộ ra thực lực, tựa hồ so cái này một nhân loại còn cường hãn hơn. Cha rua lập tức liền chột ra, một cái bạch ngân cấp chính siêu phàm có thể đối kháng tới hai cái này phiền toái. Cha rua nắm chặt tam giác xiên, trên mặt âm tình bất định, muốn suy nghĩ dưới mắt mình nên làm như thế nào. Nhưng là hắn suy nghĩ thời gian đã không có. Tại Vô Ly phóng tới kia 10 cái thanh đồng cấp hải tinh linh thời điểm, Willy đối với hắn cũng phát động công kích. Willy trong tay thập tự kiếm đột nhiên chém ra một đạo gần sắc bén lưỡi rộng kiếm khí, vạch phá nước biển, trực tiếp chém tới cha rua trước người. Cha rua giật mình, vội vàng vung vẩy lên tam giác xiên tiến hành ngăn cản. Nhưng là bởi vì phản ứng hơi chậm một chút, cha rua thân hình đột nhiên run lên, bị lực lượng khổng lồ bắn ra một chút. Quả nhiên, mượn dùng thập tự kiếm thi triển ra kiếm khí, tại trong hải dương phóng xuất ra xác thực đánh nhất định chiết khấu. Willy có thể rõ ràng cảm giác được, vừa rồi kiếm khí kia cường độ, muốn rõ ràng yếu hơn mình trên đất bằng thi triển thời điểm. Cha rua thật sâu hô một hơi, thần sắc trong mắt cũng càng ngày càng hung ác, đã quyết định muốn giao thủ, đó chính là muốn xuất ra mạnh nhất thực lực thời điểm. Cha rua gầm nhẹ một tiếng, bên cạnh hắn dòng nước đột nhiên bắt đầu tự động xoay tròn. Tại bên cạnh hắn tạo thành một cái vòng xoáy trạng chân không. Quả nhiên là đối thủy nguyên tố thân hòa độ rất cao hải tinh linh. Trưởng khống nước biển thủ pháp vậy mà như vậy thành thạo. Willy thấy thế, cũng cúi đầu tán thưởng một câu. Bất quá Willy động tác cũng không có rơi xuống, mà là nghênh đón tiếp lấy. Lần này, Willy vận dụng không chỉ là kỵ sĩ đấu khí chi lực, còn có Hangman chính nghĩa chi lực. Bằng vào Sabweiler nước mắt thả ra màng nước, Willy tại dưới nước hành động trở ngại, có thể tại trình độ lớn nhất bên trên bị cắt giảm. Hắn một cái lắc mình, trực tiếp đến cha rua trước mặt, vùng vẩy kiếm trên thân, đấu khí cùng chính nghĩa chi lực xen lẫn toán loạn. Đây là cái gì lực lượng? Cha rua còn vừa mới kinh ngạc tại Willy tại đáy biển nhanh nhẹn hành động, ngay sau đó liền bị Willy trên thân đột nhiên thả ra lạ lẫm lực lượng lại là giật mình. Hắn có loại cảm giác, loại này hắn chưa từng thấy qua năng lượng, tựa hồ đối với mình kia tử văn hải tinh linh lực lượng nguồn suối có mãnh liệt áp chế. Hangman, hải tộc đám tiền bối lưu truyền bên trong, nhân loại siêu phàm nghề nghiệp Hangman. Cha rua giật mình nhớ ra rồi cái gì. Bất quá đã chậm, Willy mũi kiếm đã chui vào cha rua quanh thân vòng xoáy. Kia vòng xoáy tại cha rua bên người lưu động lơ lửng. Khi Willy thập tự kiếm đâm vào thời điểm, cho Willy cường đại lực cản, rất không tệ phương thức phòng ngự, nhưng là đối ta vô dụng. Tại cảm nhận được trở lực nháy mắt, Willy lực lượng lập tức lại lần nữa gia tăng 40 điểm thể chất giá trị, để Willy có thể từ tố chất thân thể phương diện nghiền ép đồng cấp. Dù là đối phương là một đầu ma thú, thập tự kiếm trực tiếp vượt qua lực cản, xuyên thấu cha rua phòng ngự vòng xoáy. Willy hiện tại chuôi này thập tự kiếm là Eric trùng nhập lãnh sư vương thất còn sót lại bảo tàng mang ra khối kim khí luyện chế ra tới. Trình độ cứng cáp cùng trình độ sắc bén so trước đó càng hơn một bậc. Nhìn xem mãnh liệt đâm tới mũi kiếm, cha rua trong lòng giật mình, tam giác xiên cuống quýt ở giữa chặn lại, cả người trực tiếp thoát ra phòng ngự vòng xoáy. Đáng ghét a, cha rua chính cảm giác gặp phải tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Hắn ép buộc làm mình chấn định xuống tới, một tay đột nhiên vung vẩy tam giác xiên, đồng thời trên thân pháp lực phun trào. Trong lúc nhất thời, cha rua giống như thành kề bên này hải vực chủ nhân, nước biển chung quanh, tựa hồ là thụ hắn triệu hoán, đột nhiên hướng về Willy đè ép mà đi. Lập tức, Willy chính cảm giác bị tứ phía bát phương áp lực bao trùm. Bạch ngân cấp hải tinh linh, vẫn là có chút thực lực. Willy không chút kinh hoàng, đấu khí cùng chính nghĩa chi lực ở xung quanh hắn lưu động, cũng ngưng tụ ra một cái phòng ngự không gian. Những cái kia nước biển cho Willy mang tới áp lực, trong nháy mắt giảm bớt. Cha rua thấy Willy nháy mắt triệt tiêu mất nước biển áp lực, hàm răng khẽ cắn, tựa hồ là làm ra quyết định gì đó. Hắn trực tiếp đột nhiên đập cái đuôi, hóa thành một đạo lưu tuyến, hướng về cha lâm hải tinh bộ lạc chạy vọt mà đi. Vô cùng tiếc mệnh cha rua, tại cảm giác được cục diện không thể trưởng khống về sau, vậy mà hoàn toàn buông xuống tôn nghiêm của mình, lựa chọn đào tẩu, chạy. Willy cũng là không nghĩ tới cha Jua sẽ làm ra động tác này. Vứt bỏ tất cả bộ lạc thuộc hạ, mình độc thân đào tẩu. Gia hỏa này đến cùng là đến cỡ nào sợ. Willy thấy thế, cũng đột nhiên đuổi theo. Saboiler nước mắt, vào lúc này bày ra cường đại trợ lực. Bị màng nước bao khỏa Willy. Lúc này tốc độ, cũng chỉ là so trên đất bằng chậm một tuyến mà thôi. Hắn vậy mà đuổi theo tới. Nguyên bản trong lòng đã hơi thư giãn cha Jua nhìn lại. Lại đột nhiên phát hiện Willy cách mình càng ngày càng gần. Vì sao lại dạng này? Rõ ràng là trên lục địa sinh vật. Vì cái gì hắn tại đáy biển tốc độ di động nhanh như vậy? Cha Jua thấy thế, lập tức hé miệng, kỳ dị tiếng ca hướng về Willy cùng tứ phía bát phương khuếch tán. Hải tinh linh nhất tộc tinh thần công kích a. Willy cười một tiếng, chính nghĩa chi lực thôi động, trực tiếp đem mang theo ác ý lực lượng thanh âm trừ khử. Bằng vào Willy hiện tại thực lực, chống cự cái này tiểu thủ đoạn, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Đang lúc Willy chuẩn bị tiếp tục truy kích thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, cách đó không xa, liên tục không ngừng bầy cá hướng về phía bên mình chạy đến. Có cá lớn có tiểu ngư, bọn chúng tựa hồ là thụ đến một loại nào đó triệu hoán. Hướng về mình bơi lại, nguyên lai cha Jua vừa rồi tiếng ca, còn triệu hoán đến bầy cá ngăn cản ta bước chân. Willy chậc chậc một tiếng, đột nhiên ra tốc, đồng thời, Willy vung vẩy trong tay thập tự kiếm, từng đạo kiếm khí bay ra. Trực tiếp đem ngăn cản tại trước mặt mình bầy cá toàn bộ chém vỡ liềng xiềng. Những bầy cá này, xác thực kéo chậm ta bước chân. Cảm giác được cha Jua cách mình càng ngày càng xa. Willy trong lòng khẽ động, bàn tay làm mấy cái ấn thức. Chính là Willy trưởng khống thủ đoạn mới. Ly thể thức chính nghĩa phong ấn. Mặc dù cha Jua khoảng cách với mình rất xa. Mà lại mình thả ra phong ấn cũng đều là giản dị phong ấn. Rất nhanh liền có thể bị cha Jua phá giải. Nhưng là Willy y nguyên làm ra nếm thử. Hắn mục đích cũng không phải là nháy mắt đem cha Jua giải quyết. Mà là muốn ngăn cản cha Jua bước chân. Cái gì đồ vật? Đột nhiên, ngay tại chạy trốn cha Jua chính cảm giác thể nội. Đột nhiên xuất hiện một cỗ kiềm chế bản nguyên khí tức năng lượng. Là kia Hangman lực lượng. Cha Jua cắn răng, không thể không thả chậm bước chân. Bắt đầu thanh trừ cái này đột nhiên xuất hiện trong thân thể ấn ký. Ấn ký này mặc dù không mạnh, nhưng lại một mực tại áp chế mình ác ý lực lượng. Còn chạy sao? Ngay tại khu trừ ấn ký cha Jua, đột nhiên nghe được sau lưng Willy thanh âm. Hắn vừa muốn vô ý thức ngăn cản. Lại cảm giác thể nội phong ấn chi lực lại tăng lên. Willy thừa cơ lại lần nữa cho cha Jua thực hiện một tầng ấn ký. Ly thể thức phong ấn tựa hồ vận dụng rất linh hoạt a. Willy đối với mình xuất thủ hết sức hài lòng. Willy tấn thăng 4 khắc Hangman, chính nghĩa năng lực phong ấn tăng lên. Không chỉ là để Willy có được ly thể thủ đoạn phong ấn, tự liền trước kia phức tạp phong ấn phương thức cũng đã bị đơn giản hóa. Hiện tại chính nghĩa phong ấn đối với Willy đến nói đã có thể tính làm là thông thường thủ đoạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.